Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, mục tiêu vườn hoa nhỏ. Vivi công chúa có lòng tin. Lang Nghị mặc dù chỉ là trung tá, bất quá nàng cảm giác thực lực đối phương thật rất mạnh a. Như vậy hẳn là vấn đề không lớn. Sau đó Vivi công chúa tiếp tục đợi tại trong điếm, chuẩn bị kêu ngựa thượng tướng sắp đến những người khác, mà Lang Nghị là tiếp tục đợi ở cửa sau. Lang Nghị đến lúc đó thứ nhất lần không cần chiến đấu mà tiêu diệt địch nhân. Loại phương thức này hắn đến lúc đó không bài xích, dù sao lần hành động này cũng có nhiều chút ngoài ý muốn. Nhưng là Sengoku nguyên soái để cho hắn đơn độc tới đánh dẹp Crocodile thời điểm hắn cũng là sừng sờ. Hắn cho Vivi công chúa giảng thuật lý do cũng không phải là hắn chế, mà là Sengoku nguyên soái chính miệng nói. Hải quân trụ sở chính không thể giống trống khua chiêng chinh phạt Crocodile. Không phải là bởi vì lo lắng thực lực của hắn, mà là lo lắng Thất Vũ Hải tập thể bạo động. Thất Vũ Hải trong lúc đó mặc dù cũng không hòa bình, với nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt. Đây chính là hải tặc, không ai phục ai. Nhưng là nếu như hải quân trụ sở chính trực tiếp xuất động đại tướng cấp bậc chiến lực đi làm thịt Crocodile, như vậy còn thừa lại Thất Vũ Hải hội sẽ không hội sẽ khẩn trương. Bọn họ là hay không sẽ cho rằng hải quân bất mãn Thất Vũ Hải, muốn lần lượt thu thập bọn họ đây. Đến lúc đó không nói chính phủ thế giới phản ứng, chính là Thất Vũ Hải đồng thời làm phản, không nữa tiếp nhận chính phủ thế giới lãnh đạo, như vậy trong nháy mắt liền sẽ thêm ra 6 cái cường đại băng hải tặc tới. Bọn họ mặc dù không có thể cùng Tứ Hoàng so sánh, nhưng là thực lực cũng là không yếu. Đến lúc đó hải quân trụ sở chính đối mặt vấn đề lại nhiều. Bản để duy trì cân bằng cục diện chính là bị phá vỡ. Mà Lang Nghị ra tay chính là khác nhau. Lang Nghị đại biểu không hải quân tối cao chiến lực, đồng thời hắn hành động cũng không để cho người chú ý. Nếu như là hắn đánh bại Crocodile, như vậy đến lúc đó hắn có thể trình giấy chứng nhận Crocodile sử dụng bột khiêu vũ chứng cớ, đồng thời thu thập tình báo dùng để định tội. Mà Lang Nghị hành vi hoàn toàn có thể định nghĩa thành tình cờ phát hiện. Nhưng là bây giờ Lang Nghị có thể cùng Vivi công chúa thương lượng một chút, định nghĩa là vương quốc Alabasta nhờ giúp đỡ. Như vậy không đơn thuần có thích hợp lý do, đồng thời còn cho quốc gia lấy lòng tin, càng tín nhiệm hải quân tồn tại. Nhất cử lưỡng tiện, Lang Nghị đã bắt đầu đứng ở nguyên soái lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, hắn không có kia loại cao độ, đồng thời cũng không hội sẽ tiến hành thỏa hiệp, nhưng là nghĩ biện pháp vẫn là không có vấn đề. Sau đó lần lượt có người đi tới, mà Lang Nghị cùng Vivi công chúa hai người phối hợp bắt đầu ăn ý. Mr. 7 cùng Miss phụ thân lễ quá yếu, bất quá vẫn là dựa theo kế hoạch hành động. Hai nhân vũ khí đến là có chút đặc thù, đạn đụng nhau sau đó hội sẽ nổ mạnh, nhưng là thực lực bản thân quá yếu. Mr. 8 chính là vương quốc Alabasta thị vệ trưởng Igaram. Hắn cùng với Miss Monday vừa cùng Mr. 9 đồng thời đi tới. Lang Nghị không có động thủ giết người, yếu như vậy đối thủ hoàn toàn có thể bất sát, giao cho công chúa Vivi xử lý cũng là một chuyện tốt. Dù sao bọn họ không là ác ma quả thực năng lực giả, không phải tất phải giết người. Mà còn Lang Nghị không có ý định cho Vivi công chúa lưu lại thí sát ấn tượng. Lang Nghị thu hoạch không lớn, hai khỏa ác ma quả thực mà thôi. Bất quá cái cuối cùng đến là Mr. 11. Lang Nghị đã không cần Vivi công chúa tiếp tục bố trí bẫy dập, trực tiếp tự mình ra tay đem đánh gục, đồng thời đạt được một cái lương khoái đao, hoa châu. Cũng coi là một trong thu hoạch đi. Lang Nghị chuẩn bị đưa nó tặng người. Chính mình nhiều một cái không có một chút tác dụng nào. Mà còn hắn đau hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng. Tận tới đêm khuya thời điểm, Mr. 13 cùng Miss Monday 5 đi tới. Một cái rái cá biển cùng một cái ngốc thú. Lang Nghị trực tiếp đưa bọn họ bắt. Hai vị, Lang Nghị trải qua tra hỏi, chắc chắn một chút tin tức. Sau đó với Vivi công chúa và Igaram tiến hành thương nghị. Hiện tại căn cứ tình báo, Mr. Ba cùng Miss Goldenwick tại vườn hoa nhỏ nơi đó, mà Mr. Hai có thuộc về mình thuyền hải tặc một mực ở trên biển. Mà Mr. Một chính là bị điều đến vũ địa. Sự tình có chút phiền phức. La Nghị trung tá, ngài hiện tại tại định làm gì? Igaram hỏi, ta chuẩn bị trở lại bến tàu. Sau đó đi vườn hoa nhỏ nơi đó. Đầu tiên giết chết nơi đó hai cái. Như vậy có thể để phòng ngừa bọn họ đột nhiên trở lại. Sau đó ta hội sẽ đi vũ địa, mà quân ta tàu chiến tương hội tại bến tàu phòng ngừa Mr. Hai trở lại. Ngài chuẩn bị chính mình đi vũ địa, nơi đó có ít nhất Mr. Một cùng Crocodile hai người. Đúng, còn có phó xã trưởng tồn tại. Công chúa Vivi nói, tổ chức Baroque sở hữu công việc đều là phó xã trưởng an bài. Làm bằng vào chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua Boss. Cũng chính là Crocodile, lúc này mới một mực không dám khẳng định chính là hắn tại phía sau màn. Cũng không biết bọn họ là dùng bột khiêu vũ. Ta biết, đi trước động đi, nơi này sự tình tất nhiên sẽ không giấu giếm quá lâu. Các ngươi trước cùng đi với ta bến tàu, sau đó qua sông trở về Vương Đô. Triệu tập quân đội chuẩn bị bao vây vũ địa. Tổ chức Baroque không phải còn rất nhiều người sao? Những người này cần các ngươi phải xử lý, mà còn lại giao cho ta. La Nghị trung tá, như vậy quá mức nguy hiểm. Chúng ta vương quốc giống vậy có hai vị ác ma quả thực năng lực giả, có thể giúp ngươi một tay. Igaram nói, La Nghị đến lúc đó không có lập tức cự tuyệt. Igaram nói là chim cắt chi peo cùng hồ lang chi cha ca. Hai cái hệ dầu hần ác ma quả thực năng lực giả. Bất quá bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là chim cắt chi peo chưa chắc không có chỗ hữu dụng. Hắn phi hành năng lực đến lúc đó La Nghị không có. Mà nếu như sử dụng tốt, như vậy có lẽ chỉ có kỳ hiệu cũng khó nói. Nghĩ tới đây hắn nói, như vậy đi, các ngươi sau khi trở về, để cho chim cắt chi peo chạy tới bến tàu đến, chờ chúng ta trở lại. Hồ lang chi cha ca lưu lại đảm bảo hộ quốc vương. Được, ba người thương lượng xong, thắng đỉnh trực tiếp thanh không ô quy xe. Sau đó mang theo mấy cái tù binh cộng thêm Vivi công chúa. Igaram trực tiếp lần nữa hướng bến tàu tiến về phía trước. Đương La Nghị trở lại quân hạm thời điểm, Ba Đa thượng úy hết sức kích động. Trung tá ngài an toàn trở lại. Ừ, sự tình có chút biến hóa. Phía bên kia cao cấp đặc vụ có chút phân tán. Ta đánh chết cùng bắt một chút. Nhưng là còn có mấy cái nhân vật trọng yếu chưa từng xuất hiện. Hiện tại chúng ta đi vườn hoa nhỏ. Cụ thể vị trí cầm bản đồ đến. Ta cho ngươi chỉ ra. Thời gian cấp bách, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Mà La Nghị cần phải nhanh một chút trở lại. Phòng ngừa Crocodile rời đi Alabasta. Hoặc là buông tha hắn kế hoạch. Trực tiếp dùng vũ lực đối phó Alabasta quốc vương. Quân hạm chậm rãi rời đi bến tàu. La Nghị ở trên bản đồ ghi rõ vị trí. Ba Đa thượng úy bắt đầu hạ lệnh hết tốc lực tiến về phía trước. Mà Vivi công chúa và Igaram chính là không có liên lạc nơi này quốc vương quân. Bọn họ bí mật trên chính mình thuyền. Sau đó đi bờ bên kia. Vạn sự cần phải cẩn thận một chút. La Nghị lo lắng nơi này quốc vương quân đã bị Crocodile khống chế. Cho nên thật sớm để cho Vivi công chúa bọn họ xuống xe. Chính mình một mình trở lại quân hạm. Hết thảy cẩn thận luôn là sẽ không sai. Mà bây giờ là cạnh tranh phân nhiều giây thời điểm. Quân hạm tốc độ rất nhanh. Không có dùng nửa ngày phải dựa vào gần vườn hoa nhỏ phạm vi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.